Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 214, từng kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Simoner nhấp một ngụm cà phê, nghiêng đầu hỏi Mẫn Hành Châu, bạn gái của anh à? Nghe vậy, ánh mắt Mẫn Hành Châu khẽ nghiêng về phía Lâm Yên. Cô dường như không nghe thấy, đang cúi đầu tra cứu tài liệu trên điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày. Simoner chống nắm tay vào râu quai nón, liếc mắt một cái. Giữa hai người có gì mờ ám đúng không? Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu cùng các giám đốc điều hành, bàn lại giá IPO. Một lúc sau anh mới thản nhiên đáp. Vậy sao? Ông Simoner hỏi tiếp, cô thư ký xinh đẹp mới tuyển đấy hả? Mẫn Hành Châu nghiêng đầu, giọng trầm thấp đầy tư tính kèm một nụ cười khó đoán. Lam cần, một từ khiến ông Simoner giật mình, khơi dậy ký ức. Bao lâu rồi? Ánh mắt Mẫn Hành Châu lại chạm phải ánh mắt Lâm Yên. Anh khẽ nhếch môi, vợ cũ, từ, vợ cũ, khiến ông Simoner hơi sửng sốt. Anh từng kết hôn à, ly hôn rồi. Mẫn Hành Châu đáp gọn gàng, rồi bây giờ hối hận. Ông Simoner có vẻ tò mò với chuyện tình trường phức tạp của đối phương. Đột nhiên quay về nước là vì Lam cần. Mẫn Hành Châu không phủ nhận, cũng không khẳng định. Simoner nhướng mày, tôi đã giới thiệu cho anh không ít người. Xem ra đều không có cửa rồi. Mẫn Hành Châu lười biếng dựa ra sau, thản nhiên nói. Cô ấy đặc biệt nhỏ mọn. Lần đầu tiên ông Simoner thấy rõ. Khi nhắc đến Lam Cần, Mẫn Hành Châu dường như sẵn sàng nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào khác. Đến chiều, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Mẫn Hành Châu còn việc cần xử lý. Lâm Yên trà trộn trong đám đông lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Thư ký Giang cuối cùng cũng tìm thấy cô. Cô còn muốn đi mua sắm không? Tôi có thể tìm vài người đi cùng cô. Lâm Yên liếc nhìn cô ta, tựa vào cột đá cẩm thạch, khẽ cười. Tôi không thiếu thứ gì cả. Sau vụ việc liên quan đến Season, Hazen hiện tại không có nhà thiết kế nổi bật. Dubai vốn là thiên đường của các nhà siêu tầm và đồ xa xỉ. Cô từng nghĩ đến việc khảo sát, thậm chí mở một quầy hàng cho Hazen tại đây. Nhưng suy nghĩ đó giờ thấy quá ngây thơ. Kế hoạch chẳng thể tiếp tục. Mẫn Hành Châu bẩn. Nên Lâm Yên quay về khách sạn một mình. Anh không đưa cô đi, nói rằng sa mạc khô và đầy gió bụi, cô mềm yếu sẽ bị gió cát. Ăn hát, p, đêm xuống, ánh đèn thành phố hiện đại đến mức mê hoặc, khiến người ta muốn ra ngoài dạo một vòng. Lâm Yên đặt ly rượu vang xuống, rời phòng ăn, hỏi thư ký Giang. Ở đây có chỗ nào vui không? Cô có thể đi bơi, chụp ảnh street style, hoặc tập gym. Thư ký Giang gợi ý. Hay là đi xem pháo hoa ở tòa tháp Burj Khalifa. Lâm Yên không hứng thú, đi xuống sảnh khách sạn, hỏi xin chìa khóa xe. Nhưng tài xế không đưa, sau một hồi giao tiếp lúng túng vẫn không thay đổi. Tài xế nói cô đi một mình không an toàn, muốn đi đâu sẽ có xe riêng đưa đón. Lâm Yên xoa xoa tay, tôi chỉ muốn tự lái xe đi xem đêm Dubai thôi. Thư ký Giang từ phía sau bước tới, ra hiệu cho tài xế thu lại chìa khóa. Mong cô đừng để bụng, chúng tôi chỉ lo cho sự an toàn của cô. Trước đây cô Doãn Huyền thường đi công tác Dubai cùng Tổng Giám Đốc, tâm trạng không tốt dễ xảy ra tai nạn giao thông. Lâm Yên khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ tênh, hành động chẳng tạo ra tiếng động nào. Như thể hoàn toàn không để lời ấy vào lòng, tôi không phải là Doãn Huyền. Thư ký Giang tiếp tục khuyên nhủ, nhưng thật sự chúng tôi lo cho cô, không thể giao chìa khóa xe cho cô được. Lâm Yên bất ngờ quay đầu lại hỏi, lúc đó Doãn Huyền có cãi nhau với Tổng Giám Đốc các người không? Thư ký Giang cúi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện riêng tư trước đây, tôi không nhớ rõ. Lâm Yên nghĩ cũng đoán được, Tổng Giám Đốc các người chọc cô ấy không vui, cô ấy liền dùng mấy hành động nổi loạn để xả giận đúng không? Cô lại thấy mình khá hiểu Doãn Huyền, tính khí Doãn Huyền nóng nảy, ham kiểm soát, Mẫn Hành Châu cũng vậy. Hai người như hai ngọn lửa, hoặc là bùng cháy dữ dội trên giường, hoặc là lôi nhau ra chiến trường không ai nhường ai. Hai người như thế, khó lòng ở bên nhau yên ổn. Trừ khi là Mẫn Hành Châu chịu cúi đầu nhượng bộ, Lâm Yên đột nhiên thấy, Dubai thật không thú vị. Cùng một nơi như thế, người đàn ông ấy từng yêu chiều một người phụ nữ khác. Không phải vì ghen, mà là một loại cảm giác chua xót mơ hồ, Mẫn Hành Châu muốn cưng ai thì cưng. Lúc yêu thì dốc hết sức dỗ dành, ném tiền mua lấy sự mập mờ. Còn khi chán rồi, lại lạnh lùng phủi tay, không tình không nghĩa, chờ đến. Người kế tiếp, Lâm Yên đứng trên vỉa hè giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn neon, lặng lẽ quay gót, giày cao gót nện xuống sàn đá, từng bước trở về phòng khách sạn. 2 giờ sáng, Mẫn Hành Châu trở về, phòng yên tĩnh vắng vẻ. Anh đi tới gõ cửa phòng khách, cánh cửa bên trong đã bị khóa trái. Không ai mở, phòng tổng thống có 2 phòng ngủ, Lâm Yên từ đầu đã không có ý định ngủ cùng anh một giường. Mẫn Hành Châu đi vào phòng ngủ chính tắm rửa, sau đó ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc, mở ứng dụng WeChat. Em chưa ngủ thì mở cửa tài khoản có avatar là thỏ Judy và cáo Nick nằm yên trong danh sách trò chuyện, không chút động tĩnh. Anh mở trang cá nhân của cô ra xem. Cách đó một tiếng, cô chia sẻ một bài viết cực kỳ linh tinh, cảnh giác. Đừng để đàn ông lừa. Mẫn Hành Châu thấy cả người không thoải mái, trong đầu lại hiện lên gương mặt cô giấu mình dưới chăn, vừa kiên cường vừa ấm ức, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô khóc, yếu ớt và bất lực, chẳng có ai dỗ dành, tim anh như bị bóp nghẹt, khẽ cau mày, rồi bấm gửi một đoạn ghi âm ngắn. Anh đã làm sai điều gì? Lần đầu tiên trong đời, anh kiên nhẫn dỗ dành người khác. Nhưng Lâm Yên vẫn không trả lời, cô đúng là rất cứng đầu. Trong nhóm chat bạn bè, biểu tượng đỏ, 99. Tin chưa đọc, nhảy lên, Mẫn Hành Châu mở ra xem, là đám người Tần Đào đang tán gẫu vớ vẩn, thỉnh thoảng lại có mấy tin chuyển khoản vì Lâm Yên thua trò chơi phải phạt tiền. Tổng cộng mấy ván, thua mất cả mấy chục nghìn, Mẫn Hành Châu gửi 3 chữ, trả lại cô ấy nhóm chat im phăng phắc. 2 phút sau, những người còn thức bắt đầu âm thầm chuyển tiền trả lại. Tần Đào nhìn 3 chữ kia, như bị dội một gáo nước lạnh. Tỉnh cả rượu, nhưng không dám nói câu nào. Tối nay anh ta hưởng lợi nhiều nhất 28.000. Không bao lâu sau, Lâm Yên mở cửa phòng bước ra. Mẫn Hành Châu ngồi trên ghế sofa, một tay vắt lên tay vịn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Cô chỉ vào phía phòng ngủ chính, bên đó có giường, anh qua đó ngủ. Mẫn Hành Châu đứng dậy, tiến lại gần, 2 ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên. Không đợi anh về à? Lâm Yên ngập ngừng vài giây, mai còn bận mà, anh nghỉ sớm đi. Em không muốn làm phiền, vừa nói, cô vừa định đóng cửa. Mẫn Hành Châu thẳng chân chặn lại, không ngủ, cửa bị kẹt lại. Lâm Yên mệt mỏi, muốn đóng cửa mà không được, suýt chút nữa tức đến phát khóc. Anh không ngủ cũng đừng đến làm phiền em, ngủ chung đi, giọng anh khẽ, dứt khoát. Không làm gì em, sự bá đạo quen thuộc lại lộ rõ. Lâm Yên đành chịu thua, mở cửa ra. Em ngủ ghế sofa, Mẫn Hành Châu chống tay lên khung cửa, chắn đường cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thấy khó chịu chỗ nào, anh bù đắp. Tim em trống rỗng, Lâm Yên ngửa đầu cười. Vậy anh moi tim mình ra nhét vào cho em nhé, cho em vui chút. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ, rầm, cửa lại đóng sầm, kèm theo tiếng khóa. Ngủ ngon, Mẫn Tổng. Mẫn Hành Châu dập tắt thuốc lá, nghịch điện thoại, lặng lẽ quay về phòng. Cô không muốn, anh cũng không ép. 2 ngày nay, thái độ của Lâm Yên không phải giận dỗi, cũng không phải lạnh lùng cố ý, cô chỉ đơn giản là không muốn gần gũi anh nữa. Ban ngày cô đi dạo khắp trung tâm thương mại, nhưng lại chẳng mua gì, thẻ ngân hàng không động đến 1 đồng. Mẫn Hành Châu bận họp, không thể đi cùng. Giao dịch gần hoàn tất, phía bên Venezuela mời anh đi xem giải đua xe F1, cách Trương.